cá mặn một thân phản cốt. Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Chương 61: Nó không cần quá thiện lương. Minh Hữu. 99 làm đậu xanh xa vâng theo chính mình nội tâm trọng tuyển một lần, đáng tiếc người sau không có. Nhân loại thời kỳ ký ức, tự mình nhận chi chính là cao duy sinh vật, vẫn như cũ tuyển chính là trước mặt âm sắc. 99 thấy vậy cảm thấy nó ít nhất tâm lý thượng là nữ hài tử, vì thế mỗi khi thấy Tinh Thời đi toilet liền sẽ tẫn trách mà mở ra che chắn, không cho nó xem. Đậu xanh xa nói, thân thân, ta là máy móc. 99 nói, không, ngươi là người. Đậu xanh xa cũng không kiên trì, hảo đi, ta là người, nhưng dựa theo các ngươi cách nói ta đã chết. Người chết là không sao cả lạp. 99 nghiêm túc nói, không xác chết vùng dậy người chết là có thể, giống chúng ta loại này không chết thấu vẫn là muốn chú trọng một chút. Người chói định xài Tiếu Vũ thời điểm liền tùy tiện xem a. Đậu xanh xa nói, hắn hỏi qua ta về giới tính vấn đề, ta nói hệ thống chẳng phân biệt nam nữ, hắn liền không ngại. 99, y, thanh. Hắn nếu biết được chân tướng, cũng không biết có thể hay không ngón chân moi mặt đất. Đậu xanh xa nói, hẳn là sẽ không. Ta đồi hắn nói qua ta không có xem người khác thượng WC cùng tắm rửa yêu thích, dừng một chút. Nó kiên nhẫn giảng đạo lý. Thân thân, ta cảm thấy so với ta, các ngươi muốn càng chú ý. Tinh Thời cùng Phù Tu Ninh là một đôi, thuyết minh tính hướng nam, mà hai người đều là nam sĩ. 99. Nó cường điệu, chúng ta cũng không có tùy tiện xem yêu thích. Đậu xanh xa ngượng ngùng nói, đó là ta nhiều lo lắng. Nó theo sát khích lệ, thân thân thật sự hảo bổng, không chỉ có trách nhiệm tâm, tố chất cũng hảo cao tương đương. 99 nói, ân, thượng thượng thiêm, ngoặc kép. 99 là thẳng đến che chắn mở ra. Tinh Thời về phòng học ngồi xuống, mới hậu chi hậu giác ý thức được không thích hợp, nó hỏi, ngươi có phải hay không chính là như vậy hống ký chủ? Đậu xanh xa nói, đúng vậy nha, tương đương. Thân thân cảm thấy thế nào? 99 nghiêm trang mà bình luận, lược hiện phù hoa, giống nhau đi, có thể làm người nhìn ra tới. Đậu xanh xa nói, cái này thật sự đối đại bộ phận nam tính ký chủ đều hữu hiệu, có thể nhìn thấu đều là lịch duyệt phong phú hoặc lý trí thông minh loại hình. Ngươi xem ta liền không quá có thể giấu đến quá ngươi. 99 quơ quơ. Cũng là, thượng thượng thiêm trầm mặc mà nhìn nó liếc mắt một cái. 99 bị nó nghẹn quán, thấy thế phản ứng một chút, đối đậu xanh xa nói, ngươi lại ở hống ta. Đậu xanh xa thực vô tội, không có a, thân thân ngươi là chính mình nhìn ra tới, đúng không? 99 nói, đúng vậy. Đậu xanh xa nói, cho nên chính là rất lợi hại a, ta chỉ là ở tự thuật sự thật. 99 nhìn về phía thượng thượng thiêm, người sau cũng nhìn hắn, vài giây sau, 99 quyết định ăn lúc này đây tẩy não bao. Thâm trầm nói, có đạo lý, thượng thượng thiêm, ngoặc kép. Tinh Thời hỏi, đang nói chuyện cái gì? Đậu xanh xa lập tức thu thanh, hạ thấp chính mình tồn tại cảm. 99 đem trải qua tự thuật một lần. Trọng điểm là nó bảo hộ ký chủ riêng tư cùng nhìn thấu đối phương tiểu kỹ xảo. Tinh Thời tùy ý đáp lại một tiếng, phân phó chúng nó câm miệng. Thượng xong một buổi sáng khóa, hắn đi công ty, đi đến lầu một thang máy gian. Hắn ngẩng đầu liền thấy đứng ở chỗ này Tang Thần Hạo, đại khái là bởi vì ở trong công ty. Tang Thần Hạo chỉ đeo đỉnh đầu mũ lưỡi chai, thần sắc thực thả lỏng, nhìn thấy hắn nao nao, cười nói, xảo. Tinh Thời lễ phép mà chào hỏi, Tang ca. Hai người rảo bước tiến lên thang máy. Tang Thần Hạo thấy hắn ấn nhà ăn tầng lầu, hỏi, buổi sáng có việc đi ra ngoài? Tinh Thời nói, ở trường học đi học. Tang Thần Hạo hơi kinh ngạc, Ngươi vẫn là học sinh. Tinh Thời gật đầu. Tăng Thần Hạo lý giải nói. Trách không được lão bản vẫn luôn chưa cho ngươi an bài mặt khác thông cáo. Nguyên lai là muốn chiếu cố việc học. Tinh Thời nói. Chủ yếu ta còn là tân nhân. Cái gì đều sẽ không đâu. Tăng Thần Hạo nhận đồng nói. Ân, hiện tại giới giải trí quá nóng này. Vẫn là kiên định một chút đi được lâu dài. Người loại này xuất sắc ngoại hình có thể như vậy tưởng. Đúng là khó được. Tinh Thời thực khiêm tốn. Đều là ta ca giáo đến hảo. Tăng Thần Hạo cười nói. Lão bản tuổi còn trẻ có thể có này phiên sự nghiệp. Xác thật làm người theo không kịp. Tinh Thời phụ hòa. Ta cũng như vậy cảm thấy. Đinh, một tiếng. Thang máy ngừng. Tăng Thần Hạo cùng hắn từ biệt. Mãi đi ra ngoài. Tinh Thời nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Đi nhà ăn. Dĩ vãng hắn sẽ không ở cơm điểm thời điểm gấp trở về. Là không muốn ăn cơm thừa canh cạn. Nhưng từ đổi đến nhà ăn nhỏ liền không có cái này băn khoăn. Chỉ cần là ở dùng cơm thời gian nội. Nơi này tổng có thể ăn đến mới mẻ nóng hổi cơm. Phù Tu Ninh sớm đã tới rồi. Đang ở lão vị trí thượng đẳng hắn. Tinh Thời lấy xong cơm lại đây ngồi xuống. Nói, vừa rồi gặp phải Tang Thần Hạo. Đơn giản trò chuyện vài câu. Phù Tu Ninh thấy hắn không có nhiều làm đánh giá. Đánh giá chính là một ít bình thường hàn huyên. Nhẹ nhàng, ân, thanh. Tinh Thời hỏi, bả vai thế nào? Phù Tu Ninh ôn hòa nói, khá hơn nhiều, không cần lo lắng. Đậu xanh xa trải qua một buổi sáng hòa hoãn. Cảm xúc hơi chút ổn định. Phát hiện một vấn đề. Thấp giọng nói, ta như thế nào giống như nhớ rõ hắn ngày hôm qua cái trán bị thương. 99 nói, đó là niết phá huyết bao. Đậu xanh xa từ bị bắt được. Liền suy đoán bọn họ có thể là cố ý. Lần này hoàn toàn xác định. Không hiểu lắm. Các ngươi vì cái gì sẽ nhìn ra ta ký chủ là công lược giả? Chúng ta liền ăn qua 3 lần cơm a. 99 nói, này có cái gì không hiểu? Trong đàn có tân nhân, ta trước tiên thông chi ký chủ, mà gần nhất chúng ta chung quanh xuất hiện sinh gương mặt chỉ có các ngươi. Ngươi ký chủ không chỉ có cùng Tinh Thời nhận thức, còn chạy đến thành phố Z tới phát triển. Thật tốt đoán a. Đậu xanh xa vừa muốn khóc, nó vì biểu hiện đến tự nhiên điểm. Cố ý ở thành phố C đãi hơn phân nửa cái nghỉ hè. Còn mỗi ngày cấp ký chủ khuyến khích, dạy hắn biểu tình quản lý. Nguyên tưởng làm đâu chắc đấy, kết quả lại là chui đầu vô lưới. Nó được đến giải thích nghi hoặc không hề tìm tồn tại cảm, miễn cho chọc Tinh Thời không mau thật đem nó dỡ xuống. Tinh Thời cũng không để ý nó. Sau khi ăn xong liền đi lầu 3 phòng luyện tập, như thường quá xong một ngày. Hắn buổi tối về nhà, theo thường lệ vọt một cái tắm, sau đó đi phòng khách tìm Phù Tu Ninh. Đầu tiên là xem xét một chút Ứ Thanh tình huống, lại đồ một lần dược. Lúc này mới liêu chính sự, chuyện thứ nhất là sáng sớm từ Đậu Xanh xa nơi đó hỏi ra tới. Chủ hệ thống tưởng khởi động thanh trừ kế hoạch, hắn nói. Nó nói không hội báo, nhưng ta tưởng thúc đẩy, Phù Tu Ninh nói. Nếu giải quyết không xong ngươi, nó sẽ tiếp tục nhằm vào, Tinh Thời nói. Ta biết, bọn họ phía trước ở mấy cái hệ thống nơi đó hiểu biết quá tương quan nội dung. Cũng làm đại khái phỏng đoán, chủ hệ thống là một cái ngoại lai hệ thống. Vô pháp tùy thời theo dõi thế giới này, công lược nhiệm vụ không có bất luận cái gì tiến triển trước. Nó chỉ có thể thả xuống một chút năng lượng tiến vào. Hơn nữa còn không thể quá nhiều, đối với công lược đối tượng. Nó là thông qua nhất định phạm vi cảm ứng, cùng hệ thống truyền quay lại tình báo và ký lục tới hiểu biết. Người sau chiếm so nặng nhất là chính yếu tham khảo tư liệu. Hệ thống có ở công lược đối tượng sinh hoạt phát sinh biến động hoặc xuất hiện tân tình huống khi tiến hành đăng báo chức trách. Nhưng bởi vì tính cách các không giống nhau hay không muốn trước tiên đăng báo, đều từ chúng nó chính mình phán đoán. Thượng Thượng Thiêm lúc trước nhận thức tinh thời điểm. Phản ứng đầu tiên là đối phương có thể lợi dụng, sau lại nhà mình ký chủ cùng bọn họ nháo phiên. Hắn liền tưởng chờ ký chủ đem chính mình tìm đường chết. Hết thảy hồi trình lại nói, rồi sau đó tới cư thượng nhận thức tinh thời không bao lâu. Tân nhân liền tới rồi, lúc sau tuy rằng nhìn ra tinh thời cùng phù tu ninh quan hệ. Nhưng nó ước gì mặt khác đi tình yêu tuyến ký chủ đều thất bại. Tự nhiên cũng không có đăng báo, cho nên tinh thời cùng phù tu ninh tạm thời còn không rõ ràng lắm. Đậu xanh xa lần này được đến đặc biệt chú ý mệnh lệnh. Là chủ hệ thống cảm ứng được tinh thời tồn tại, vẫn là hệ thống khác đăng báo quá, Thượng Thượng Thiêm chúng nó ký ức đều thực mảnh nhỏ. Bọn họ biết đến tin tức lượng rất ít, cũng liền không rõ ràng lắm chủ hệ thống hay không còn có mặt khác thu thập tình báo con đường. Càng không rõ ràng lắm nếu liên tục vài lần đều không thể diệt trừ tinh thời. Nó có thể hay không dùng cực đoan biện pháp, nhưng bọn hắn không thể luôn là bị động chờ đợi tân ký. Chủ đã đến, huống hồ tinh thời đã khiến cho đối phương chú ý. Về sau rất có thể còn có giống Sài Tiếu Vũ như vậy cũ thức xuất hiện. Lần này vận khí tốt là nguyên trụ dân, lần sau liền không nhất định. Hai người không tiếng động đối diện, phù tu ninh cầm hắn tay. Hảo, tinh thời hồi nắm. Nói lên chuyện thứ hai, hắn ngày hôm qua hấp thu năng lượng đồng thời cấp Thượng Thượng Thiêm sung. Năng, bọn họ phía trước chọn tiểu minh tinh có thể có tác dụng, bất quá dù sao cũng là Thượng Thượng Thiêm. Ký chủ, bọn họ đến nhiều vòng điểm cong, hai người liền làm kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Ngay sau đó bắt đầu thực thi, lần này người là bọn họ tỉ mỉ chọn lựa. Cảm thấy nhất thích hợp một vị. Là cái có dã tâm, sẽ làm yêu, vì nổi danh không từ thủ đoạn loại hình. Hắc liêu thực đủ, quan trọng nhất một chút, phù tu ninh ở trước kia tiệc rượu thượng gặp qua đối phương. Lúc ấy đối phương liền ý đồ leo lên đã tới, bởi vậy từng có giao thoa, vì thế bước đầu tiên. Liền từ tinh thời cùng những cái đó nhị đại nhóm đi ra ngoài chơi. Nhận thức tiểu minh tinh. Sau đó phù tu ninh đi tiếp tinh thời, làm tiểu minh tinh đã biết bọn họ quan hệ, chuyện sau đó như bọn họ sở liệu. Tiểu minh tinh chỉ cần có không liền cùng tinh thời liên hệ. Thuận tiện lén lút tìm hiểu phù tu ninh sự, rốt cuộc ở tinh thời cùng phù tu ninh bất động thanh sắc mà phóng túng hả. Tiểu minh tinh thành công chọc giận phù tu ninh, vòng thứ nhất hot search xông lên đi thời điểm. Phù tu ninh để lại một chút đường sống cấp tiểu minh tinh giấy rùa. Làm ra là có hệ thống hỗ trợ bày mưu tính kế bộ dáng, chờ sự tình không sai biệt lắm muốn bình ổn. Bọn họ lúc này mới thả ra nhất trùy liêu, hoàn toàn làm đối phương phiên không được thân, ồn ào huyên náo hót xớt vẫn luôn quải đến đêm. Khuya, Thượng Thượng Thiêm cảm thấy có thể, 99 trải qua quá một lần. Biết này đại biểu cho cái gì, nó thực không tha. Ngươi phải đi, Thượng Thượng Thiêm, ân, thanh, 99 tuy rằng tổng bị nó nghẹn. Nhưng phân biệt thật sự đã đến, vẫn là cảm thấy rất khổ sở, nó hỏi, chúng ta còn sẽ tái kiến sao? Thượng Thượng Thiêm nói, nếu ngươi cũng hồi trình, hơn nữa không có đi vứt lời nói, 99 tức khắc không nghĩ nói chuyện. Thượng Thượng Thiêm đối đậu xanh. Ra phương hướng ý bảo một chút. Nói, ta yêu cầu 2 phút che chắn. 99 phản ứng vài giây. Ta đem nó ngăn trở. Thượng Thượng Thiêm nói, ân, 99 nói. Chờ ta mở ra, ngươi sẽ không đã đi rồi đi. Thượng Thượng Thiêm nói, sẽ không. 99 quyết định tin nó. Liền bay tới đậu xanh xa bên người. Khai che chắn. Tinh thời đem chúng nó đối thoại nghe xong. Biết đây là có chuyện tưởng đối chính mình nói. Liền tĩnh chờ kế tiếp. Thượng Thượng Thiêm lãnh đạm hỏi. Tinh thời, nếu ta lúc trước không có khôi phục ký ức, mới vừa cùng Diêm Phong tiếp xúc, hoặc là mới vừa bắt được năng lượng liền hướng chủ hệ thống hội báo ngươi sự. ngươi chẳng sợ rỡ xuống ta cùng cái sau vượt cái trước cũng đều sẽ vãn một bước. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Tinh Thời cười khẽ một chút. Ngươi tốt nhất không cần biết, Thượng Thượng Thiêm trong lòng nhất định, nó có thể cảm giác được. Tinh Thời đối chúng nó có điều giữ lại, hơn nữa vẫn luôn đều không có hoàn toàn tín nhiệm chúng nó. Thậm chí nó trên người trình tự rất có thể có chứa tự hủy công năng, như vậy liền rất hảo, nó sớm đã tử vong, tiêu tán là chú định sự. Không cần quá mức thiện lương minh hữu, nó khó được cũng cười một tiếng. Ân, nó trong lòng có rất nhiều suy đoán, nhưng không cầu chứng, cũng không hỏi nhiều, bởi vì nó phải hồi trình. Con đường phía trước không rõ, biết đến tin tức tự nhiên càng ít càng tốt, nó mượn cái sau vượt cái trước nói. Tinh Thời, nguyện chúng ta cuối cùng không bao giờ gặp lại, Tinh Thời nói. Hào, 99 mở ra che chắn, nhìn thấy Thượng Thượng Thiêm thoát ly Tinh Thời, không điểm buông xuống. Group chat tích tích một vang, thuộc về Thượng Thượng Thiêm ID, bỗng chốc biến mất. Sao, Duy Phương Nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.